Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 511, muốn ra đời sớm Hinata. Góc truyện audio.com. Thân ái, ngươi hãy chịu ý ta một lần được không? Tại Hokage phòng làm việc, Sunet rất không có hình tượng ngồi tại trên người Rosen nũng nịu nói. Không phải mới vừa rồi còn rất lớn gan à, còn dám lớn tiếng với ta. Bây giờ làm sao lại ngoan ngoãn như vậy rồi? Ở Sunet trên mông bóp một cái. Rosen cười nói, là Hokage thì thế nào? Còn không phải bị ta dạy dỗ cho ngoan ngoãn nghe lời. Ta biết ta sai rồi. Tối nay để ta đền bù cho ngươi có được không? Sunet ở Rosen bên tai thở ra một hơi nói. Được rồi, lần này ta sẽ theo ý ngươi. Rosen gật đầu thở dài nói. Ta biết ngươi là thương ta nhất. Sunet một mặt cao hứng nói. Chủ động dâng lên môi thơm. Rosen cũng không khách khí hưởng dụng lấy. Hai tay luồn vào bên trong Sunet áo khoác đem đôi kia hung khí nắm lấy. Đừng làm rộn, nơi này là phòng làm việc. Lát nữa sẽ có người tới. Sunet đem Rosen hai tay lấy ra ngượng ngùng nói. Nàng cũng không quên nơi này là Hokage phòng làm việc. Thường xuyên sẽ có người ra vào. Sunet cũng không muốn mạo hiểm ở nơi này làm chuyện bậy bạ. Nếu bị người ta phát hiện nàng làm sao còn mặt mũi nhìn người. Được rồi, bất quá ngươi muốn ta hướng dẫn những người nào? Rosen gật đầu nói, yên tâm đi, ta chọn cho ngươi đối tượng đảm bảo ngươi sẽ rất thích. Các nàng thiên phú đều là thuộc hạng xuất chúng. Nói xong, Sunet liền ở trên bàn lấy đến 3 tập hồ sơ đưa cho Rosen. Đem hồ sơ mở ra xem, 3 cái thiếu nữ hình ảnh xuất hiện tại Rosen trong mắt. Yuhi Kurenai, 11 tuổi, trung nhẫn, am hiểu huyễn thuật. Usugi Yugao, 11 tuổi, trung nhẫn, am hiểu kiếm thuật. Mitarashi Anko, 11 tuổi, trung nhẫn, am hiểu thổ độn nhẫn thuật. Chấm, cả 3 người đều là cùng một lớp tốt nghiệp. Mặc dù đã là trung nhẫn, nhưng kinh nghiệm không nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể trong vòng 2 năm để các nàng trở thành chân chính thượng nhẫn. Sunet chỉ vào 3 người tư liệu giải thích cho Rosen, đan dược đúng là giúp cho Konoha Ninja thực lực tăng nhanh. Nhưng kinh nghiệm vẫn còn thiếu. Yuhi Kurenai, Usugi Yugao cùng Mitarashi Anko thiên phú rất tốt, tại 8 tuổi đã tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn, 10 tuổi liền trở thành trung nhẫn. Hiện tại đã có tinh anh trung nhẫn thực lực nhưng kinh nghiệm vẫn còn thiếu rất nhiều. Các nàng cũng không có tham gia chiến tranh, phần lớn thời gian chỉ ở trong thôn cùng quanh thôn làm nhiệm vụ. Tại thời kỳ chiến tranh thì tuổi nhỏ hạ nhẫn các nàng rất khó có cơ hội ra thôn. Cho nên Sunet mới để cho Rosen hướng dẫn 3 người. Đúng là không tệ, Rosen gật đầu nói. Thế nào, Rosen, các nàng có phải hay không rất đáng yêu? Sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành mỹ nữ. Ngươi có hay không động tâm? Sunet nhìn Rosen cười gian nói. Ta làm sao cảm thấy ngươi đang có ý đồ xấu đây? Rosen lườm Sunet một cái nói. Nào có, ta chỉ là tò mò muốn biết ngươi nghĩ thế nào mà thôi. Sunet có chút chột dạ né tránh Rosen ánh mắt nói. Có đánh chết nàng cũng không nói mình muốn Rosen đem 3 người thu vào hậu cung. Mấy năm qua Rosen nữ nhân không có một cái mang thai dấu hiệu. Cho nên Sunet có chút lo lắng. Cho nên nàng muốn giúp cho Rosen tìm thêm nhiều nữ nhân. Để tăng thêm xác suất. Nói khó nghe một chút thì Sunet đem Rosen xem là một cái ngựa giống. Được rồi, để các nàng ngày mai đến sân huấn luyện số 7 gặp ta. Bây giờ ta có chuyện cho nên đi trước. Sunet có ý tưởng gì? Rosen đương nhiên là biết rõ. Đương nhiên hắn rất thích. Có một cái giúp mình mở hậu cung lão bà ai lại không thích. Nói xong Rosen liền đứng dậy rời khỏi Hokage văn phòng. Sau khi rời khỏi Hokage cao ốc, Rosen đi trên đường phố. Người xung quanh nhìn thấy Rosen đều rất hữu hảo gật đầu chào hỏi. Rosen nhưng là trận chiến tranh này công thần, cho nên ai cũng đều rất tôn kính hắn. Rosen cũng gật đầu chào hỏi lại, sau đó tiếp tục hướng về phía Hyuga tộc địa đi. Hắn thời gian trước nghe được một ít tin tức, cho nên muốn đi qua xác nhận một chút. Tại Hyuga tộc địa bên trong, Rosen, ngọn gió nào đưa ngươi đến đây à? Hyuga Hayashi nhìn Rosen cười nói. Ta là tới xác nhận một chút chuyện mà thôi. Rosen gật đầu cười đáp. Chuyện gì? Hayashi nghi hoặc nói. Hayashi, nghe nói vợ ngươi đang mang thai. Rosen nghi ngờ nói. Đúng vậy, đã được 7 tháng, cuối năm liền sinh, là nữ nhi, ta sẽ đặt tên cho nàng là Hinata. Hayashi gật đầu cười vui vẻ nói. Quả nhiên, là có hiệu ứng hồ điệp. Bất quá cũng quá mạnh rồi à, Hinata vậy mà sớm 3 năm xuất sinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng xuất sinh trước, như vậy Konoha 12 tiểu cường sẽ còn sao? Có hay không nên đổi thành Konoha 11 tiểu cường? Khi Rosen nghe được tin tức này hắn còn suýt nữa làm hỏng một lò đan dược nữa đây. Hayashi là có hai đứa con gái. Một cái là Hinata, một cái là nhỏ hơn Hinata 5 tuổi Hinabi. Nếu như bây giờ Hinata xuất sinh, như vậy 5 năm sau cùng Naruto học chung một nhóm chính là Hayashi con gái thứ hai Hanabi rồi. Rosen, ngươi tự nhiên lại hỏi chuyện này làm gì? Hayashi nghi ngờ nói, đột nhiên Rosen chạy đến nhà hắn hỏi về hắn chưa xuất sinh nữ nhi. Không thể không khiến cho Hayashi nghi ngờ. Nói ra sợ ngươi không tin, ta mang Gekio Serinian nhãn thuật có chút đặc thù. Hôm qua đột nhiên nhìn thấy một đoạn tương lai về ngươi nữ nhi. Rosen nhàn nhạt nghiêm túc nói, ta tin tưởng, Hayashi gật đầu nói, ngươi tin, vì sao? Rosen nghi hoặc nói, chúng ta đều là cùng nhau chiến đấu chung đồng bạn, ta cũng không tin ngươi sẽ rảnh rỗi tìm đến nơi này lừa ta. Hơn nữa còn là vì một cái chưa xuất sinh đứa bé. Hơn nữa ngươi cũng không có lý do gì lừa ta, ngươi cũng không nhận được lợi gì. Hayashi lắc đầu nói, sau đó hắn lại thở dài một tiếng nhìn Rosen nói. Nói đi, nếu như không phải là chuyện quan trọng ngươi sẽ không đến tìm ta. Nữ nhi ta tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Cách chương.